Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1935, chương 1935 Vương Nữ Nhân, cùng nhau ở bên ngoài ăn cá nướng, trong lúc Chuỗi Ngọc tận lực đem chính mình biến thành phông nền. Tuy rằng phẫn hận người nam nhân này lừa gạt chính mình, nhưng người này là hoàng đế. Hơn nữa hiện tại nàng là ở cái này nam nhân địa bàn, cho nên chẳng sợ tưởng tấu này nam nhân một đốn, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng Chuỗi Ngọc cũng không phải cái có thể nhẫn nại tính cách. Nàng có hiện đại người linh hồn, nàng sẽ không như này đó cổ đại nữ nhân giống nhau bởi vì người nam nhân này là hoàng đế liền khom lưng uốn gối. Nàng cũng sẽ không bởi vì người nam nhân này thân phận liền nhẫn nại hoặc ủy khuất chính mình. Buổi tối cùng nhau ăn bữa tối, Chuỗi Ngọc về tới nàng chính mình dựa gần hoàng hậu một tòa tẩm điện. Nàng cũng không có an tâm ngủ, mà là cùng mấy cái cung nhân dò hỏi hoàng hậu cùng hoàng đế chi gian những người đó người truyền sướng sự tích. Này một buổi tối, trăm dặm càng muốn ở Minh Ca phòng ngủ ngủ lại. Bệ hạ, thân thể của ta còn không có khỏi hẳn. Minh Ca lược áy náy nói, không thể cùng bệ hạ cùng nhau cùng giường. Trăm dặm càng hôn hôn Minh Ca gò má, chấm cùng ngươi cùng nhau, lại không phải chỉ vì nam nữ việc. Hắn đem Minh Ca chặn ngang bế lên. Minh Ca, chấm giúp ngươi tắm gội. Không cần. Minh Ca vội kháng nghị, bệ hạ, hôm nay mệt mỏi nghỉ ngơi đi. Ta buổi sáng mới vừa tẩy quá, cũng không dơ. Trăm dặm càng cười sủng nịch, Minh Ca, ngươi là ở thẹn thùng sao? Bệ hạ, ngài mau đem ta phóng trên giường đi. Ta choáng váng đầu. Trăm dặm càng ha ha mà cười. Hắn đem Minh Ca đặt ở trên giường, ngay sau đó cũng nằm ở Minh Ca bên người, bàn tay to bao quát, làm Minh Ca nằm ở hắn cánh tay chỗ. Minh Ca nghiêng đầu nhìn chăm chú hắn. Trăm dặm hoàng tộc nam nhân đều thực tuấn mỹ, có lẽ là bởi vì các phi tử mạo mỹ gen. Trăm dặm hoàng tộc các nam nhân phổ biến là một loại thiên âm nhu mỹ, nhưng trăm dặm càng không giống nhau. Từ nhỏ đã bị đưa đến biệt quốc làm hạt nhân, trăm dặm càng thời khắc lo lắng chính mình sẽ tử kiều kiều, cho nên từ nhỏ liền bắt đầu rèn luyện võ nghệ. Hắn ngũ quan ở âm nhu rất nhiều, lại có loại mênh mông cuồn cuộn dương cương chi khí. Âm nhu ngũ quan cùng dương cương khí chất trung hòa, làm hắn chẳng sợ không có hoàng đế cái này quang hoàn, cũng có thể làm nữ nhân vừa gặp đã thương. Minh Ca nhìn hắn gương mặt này, ánh mắt dần dần liền ngây ngốc. Nàng duỗi tay, ngón tay chạm vào trăm dặm càng mặt mày thượng, tay kính nhẹ nhàng, tựa hồ là sợ hơi dùng một chút kính liền đem này hoàn mỹ ngũ quan đánh vỡ. Trăm dặm càng mỉm cười nhìn Minh Ca, hắn không có đánh gãy Minh Ca động tác, nhìn chăm chú Minh Ca, hắn hưởng thụ Minh Ca mang cho hắn loại này năm tháng tĩnh hảo ôn nhu. Minh Ca ngón tay cuối cùng chạm được trăm dặm càng trên môi, nàng miêu tả hắn môi tuyến, hơi hơi nhắm mắt, rúc vào hắn ngực chỗ, thanh âm nhẹ nhàng gọi, bệ hạ. Trăm dặm càng tay xoa bóp Minh Ca tay nhỏ. Ân, ta biết ngày lần này đi Lâu Lan là vì cái gì. Trăm dặm càng thân thể hơi hơi cứng đờ. Minh Ca tiếp tục nói, bệ hạ, người thích Chuỗi Ngọc sao? Trăm dặm càng ôm lấy Minh Ca bả vai, hôn môi Minh Ca cái chán, hắn thanh âm mất tiếng thâm trầm, chấm cả đời này chỉ thích ngươi. Minh Ca, ngươi là chấm thê, là hoàng hậu của chấm, cũng là chấm duy nhất thích nữ nhân. Bệ hạ, vậy ngươi còn sẽ cưới Chuỗi Ngọc sao? Minh Ca, trăm dặm càng vuốt ve Minh Ca non mịn ngón tay, yết hầu lăn lộn, hồi lâu mới nói, Minh Ca, chỉ có Lâu Lan thành nữ tâm đầu huyết mới có thể làm ngươi cả đời bình an. Chấm không nghĩ về sau sống thêm ở thời thời khắc khắc sẽ mất đi ngươi sợ hãi chung Chấm muốn cho ngươi cùng chấm cùng nhau nắm tay sống lâu trăm tuổi, bệ hạ. Thân thể của ta đã ở chuyển biến tốt đẹp, nhưng ai biết loại này chuyển biến tốt đẹp có thể hay không chỉ là tạm thời. Trăm dặm càng muốn một viên thuốc an thần. Hắn không tin Minh Ca thân thể thật sẽ vô duyên vô cớ chuyển biến tốt đẹp, bệ hạ. Ta tình nguyện cùng ngài tâm ý tương thông sống một ngày, cũng không muốn nhìn ngài cùng nữ nhân khác Nhĩ Tấn Tư Ma sống cả đời. Minh Ca há mồm cắn Trăm Dặm, càng ngực một miếng thịt, một lát mới buông ra. Bệ hạ, nàng thanh âm thấp thấp, như là ở áp lực khổ sở cùng ủy khuất. Bệ hạ, không cần cưới nàng được không? Ta không nghĩ ngươi cưới nàng. Trăm Dặm càng đem Minh Ca nhỏ xinh thân thể gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn không màng Minh Ca trốn tránh, hôn môi Minh Ca, môi Minh Ca mặt mày, hắn không có đáp lại. Trầm mặc đại biểu hết thảy, Minh Ca trốn không thoát hắn hôn môi. Nhịn không được nức nở ra tiếng. Bệ hạ, ngươi có phải hay không muốn bỏ ta mà đi? Là bởi vì Lâu Lan thánh nữ mỹ lệ hoạt bát cho nên làm ngươi quyết tâm muốn cưới nàng sao? Bệ hạ, ngươi có phải hay không đã không yêu ta, đồ ngốc? Sao có thể, chấm yêu nhất chính là ngươi, vẫn luôn là ngươi. Trăm Dặm càng duỗi tay vuốt ve Minh Ca đen nhánh sợi tóc trấn an. Minh Ca, chỉ có nàng tâm đầu huyết, chỉ có nàng cam tâm tình nguyện lấy ra nàng tâm đầu huyết mới có thể làm ngươi sống sót. Chấm sẽ không thích nàng. Chấm làm này hết thảy đều là vì thích ngươi, mới không phải. Minh Ca khóc thút thít, mới không phải, ngươi nếu là thích ta, liền sẽ không màng ta ý nguyện cưới nàng. Chấm hậu cung như vậy nhiều nữ nhân, nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng một cái không ít. Minh Ca, ngươi hẳn là tin tưởng chấm mới là, chấm cùng ngươi mưa mưa gió gió nhiều năm. Ngươi không nên nghi ngờ chấm, bệ hạ, ta không phải nghi ngờ ngươi, ta là không tin ta chính mình, ta không tin ta chính mình bệ hạ, ngốc cô nương. Trăm Dặm càng đem Minh Ca một lần nữa ôm chặt ở chính mình trong lòng ngực, tin tưởng chấm sẽ làm ngươi sống lâu trăm tuổi, sẽ làm ngươi trở thành này đại hạ tôn quý nhất, hạnh phúc nhất nữ nhân. Minh Ca chợp mắt. Nàng không có nói nữa, Trăm Dặm càng lớn khái là bởi vì Minh Ca này một phen lời nói. Cảm thấy chuỗi ngọc cùng Minh Ca trụ đến thân cận quá không tốt. Ngày hôm sau khiến cho chuỗi ngọc dọn tới rồi một tòa cách hắn chính văn điện tương đối gần một tòa. Trong cung điện, cũng lệnh người bắt đầu chuẩn bị hoan nghênh Lâu Lan thành nữ tiệc tối, Minh Ca bệnh lại nghiêm trọng. Nàng nằm ở trên giường liền đứng dậy đều khó. Các cung nhân nhạy bén phát giác hoàng đế cùng đế hậu chi gian tựa hồ có hiềm khích, bởi vì lúc này đây hoàng hậu phát bệnh, hoàng đế cũng không có đi Phượng Nghi cung, ngược lại còn vì Lâu Lan thánh nữ cùng với Lâu Lan sứ thần nhóm chuẩn bị hoan nghênh nghi thức cũng toàn bộ hành trình tham dự. Chuỗi ngọc cũng phát giác hoàng đế cùng đế hậu chi gian tựa hồ có vấn đề. Nàng còn phát giác cái này hoàng đế gần nhất ở vô hình lấy lòng nàng. Trong cung rất nhiều kỳ chân dị bảo đều bị đưa vào nàng tẩm điện, này thật đúng là cái bất tường dự. Triệu, chuỗi ngọc suy đoán, có lẽ không dùng được bao lâu, cái này hoàng đế liền phải cưới nàng, thu săn thời điểm. Trăm Dặm càng mang theo Lâu Lan sứ thần cùng với Lâu Lan thánh nữ cùng đi ngoài thành hành cung đi. Vây săn, cũng là tại đây một lần vây săn chung. Chuỗi ngọc ngoài ý muốn gặp được nàng mối tình đầu Trăm Dặm Kim. Trăm Dặm Kim là Trăm Dặm càng đệ đệ, cũng là thần y duy nhất truyền nhân. Khoảng thời gian trước Trăm Dặm càng đi Lâu Lan, làm người đem Trăm Dặm Kim triệu hồi cùng ngự y cùng nhau thời khắc chăm sóc Minh Ca thân thể. Lúc này đây vây săn, Trăm Dặm càng vốn không có mời cái này đệ đệ, vẫn là hoàng thái hậu nghe các cung nhân nghị luận kia Lâu Lan thánh nữ chính là Lâu Lan công chúa. Không chỉ có thân phận tôn quý, hơn nữa còn có vô số của hồi môn, cho nên mới động tâm tư muốn cho chính mình cái này thương yêu nhất tiểu nhi tử đi Lâu Lan Thánh Nữ nơi đó đi lộ mặt. Hết chương.